Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 576, Tiểu Ly muội tử thấy góa phụ Lê sắp nhào đến gần Lưu Ly. Trương Đại Tú và Trương Đại Lăng hốt hoảng kêu lên. Bọn họ đứng cách khá xa, căn bản không kịp ngăn cản. Nhưng lúc bọn họ cho rằng Lưu Ly sắp bị góa phụ Lê đánh trúng, chân Lưu Ly lại khẽ động né tránh góa phụ Lê. Lưu Ly lập tức tránh xa góa phụ Lê khoảng 2 mét, cô chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn góa phụ Lê. Tốt xấu gì cô cũng đã học hỏi Cố Tại Ngôn được vài ngày, không thể đối phó với người luyện võ, nhưng tránh một thôn phụ bình thường thì dư xài. Bình thường không sử dụng không có nghĩa là không có hiệu quả gì. Góa phụ Lê không ngờ tới tốc độ của Lưu Ly lại nhanh như thế, trong lúc nhất thời chưa thể đứng vững thân thể, bà ta liền ngã cái ầm xuống đất. Nhưng vừa nghĩ đến chính là Lưu Ly đã hại con mình thành như vậy, góa phụ Lê căn bản không hề quan tâm đến cảm giác đau đớn trên đầu gối. Bà ta lại đứng dậy rồi chuẩn bị đánh Lưu Ly thêm lần nữa. Chỉ có điều địa vị của Lưu Ly trong lòng thôn dân đã không còn như ngày xưa. Bọn họ đều đang chờ đợi Lưu Ly mở xưởng đến tìm bọn họ làm việc. Làm sao có thể để góa phụ Lê bắt nạt Lưu Ly được chứ? Nhưng góa phụ không phải là người dễ trêu chọc, cho nên mọi người cũng không ra mặt cho Lưu Ly, mà chỉ nửa khuyên nửa ngăn cản góa phụ Lê. Góa phụ Lê bị đám người chặn lại, ánh mắt hoàn toàn không hề rời khỏi Lưu Ly chút nào. Là cô đã hại con ta có đúng không? Góa phụ Lê hỏi thêm lần nữa. Nếu như trước đó khi góa phụ Lê nói câu này mọi người không có ai chú ý tới, nhưng bây giờ góa phụ Lê nói lời này, tất cả mọi người đều đã nghe thấy. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhìn góa phụ Lê với ánh mắt kỳ quái, không hiểu tại sao góa phụ Lê lại vu oan cho Lưu Ly như thế. Cũng là lúc này, góa phụ Lê bổ sung thêm một câu. Rõ ràng là chính Nhi đi tìm cô, hoàn toàn không có khả năng nó có thể xuất hiện ở đây. Có phải là cô hận nó lúc trước không cưới cô, bây giờ lại sắp bị vứt bỏ, cho nên lúc này mới hạ loại dược tàn nhẫn đối với con ta. Hạ dược, trong lòng mọi người hoảng sợ không thôi, nhưng nhớ lại biểu hiện của Từ Chính, đám người lại cảm thấy hình như Từ Chính thật sự bị bỏ thuốc. Nếu không thì tại sao lúc mọi người đến đó Từ Chính lại không có bất kỳ ý gì muốn dừng động tác? Chuyện này thật sự không bình thường. Còn nữa, Từ Chính là tú tài, hơn nữa còn lớn lên ở trong thôn, nếu như có ham muốn ghê gớm gì đó không thể nào mà mọi người không nhận ra. Khỏi cần phải nói, nếu như Từ Chính thật sự thích heo nái, vậy heo nái từ gia nuôi còn có thể sống được ư? Heo nái nhà Trương Đại Đầu như đã mất đi nửa cái mạng, có thể sống sót hay không vẫn còn là một ẩn số. Còn góa phụ Lê hàng năm mổ heo mua thịt chưa từng giảm đi. Với lại vốn dĩ Lưu Ly có ân oán với Từ Chính, cộng thêm việc cô là một người hiểu về dược, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến cô à? Cách Trương.